Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2174, cho một cái công đạo. Một hồi bí cảnh thí luyện, trọn vẹn đã tiến hành nửa năm còn muốn nhiều thời giờ. Đem làm bí cảnh mở ra, theo bí cảnh chung đi ra, cũng chỉ có Nam Cương 30 cửa truyền nhân. Vô số người chịu chờ mong Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Lại cũng không trong đám người. Không chỉ có Thanh Lâm cùng Long Vô Thương không tại, mà ngay cả thập đại gia tộc truyền nhân cũng không có nhìn thấy. Cái này lại để cho rất nhiều người đều chịu vô cùng thất lạc. Tiếp tục chờ tại núi Thiên Lang lên. Dùng cầu có thể nhìn thấy Thanh Lâm. Dùng cầu có thể biết một chút về cái gọi là Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới tạo hóa. Đến tột cùng là cái gì? Bí cảnh mở ra chấm dứt bế. Lại là quá khứ trọn vẹn 3 tháng thời gian. Núi Thiên Lang thượng rất nhiều người cuối cùng dần dần bỏ đi tiếp tục chờ xuống dưới ý niệm trong. Đầu, nhao nhao đã đi ra. Nhưng vẫn là có tương đương một nhóm người không chịu buông tha cho. Mỗi ngày chằm chằm vào cái kia lối vào hiển hiện mà ra hình ảnh. Không muốn rời đi, vì thế, Thiên Lang nhất tộc cũng là vô cùng phiền muộn. Bọn hắn rất muốn đóng cửa sơn môn từ chối tiếp khách. Lại bởi vì bí cảnh thí luyện chung làm dễ dàng sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Lại nói cái gì cũng không dám làm như thế. Hiện tại Thiên Lang tộc, kể cả đế quân cùng 3 gã kim ảnh chúa tể ở bên trong, mỗi ngày đều là cẩn thận, sợ 3 thập đại môn phái hội đến đây hướng bọn hắn hỏi tội. Đồng thời Thiên Lang tộc còn có một loại lo lắng thập đại gia tộc sẽ tìm đến bọn hắn yếu nhân. Dù sao thập đại gia tộc truyền nhân, cho tới bây giờ, cũng là không có người nào trở về. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một ngày này. Núi Thiên Lang phía sau núi, đột ngột truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, chấn đắc cái này toàn bộ một tòa núi Thiên Lang, đều là ù ù mà tiếng nổ, vô số vây quanh ở núi Thiên Lang thượng tất cả môn phái cường giả. Lập tức toàn bộ đã bị kinh động, không biết đã xảy ra chuyện gì, đi thăm dò, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên Lang đế quân pháp chỉ. Trước tiên hàng lâm, chợt có 5 tên Thiên Lang tộc truyền nhân, lĩnh mệnh ngự không mà đi, tiến đến xem xét đến tột cùng. Thế nhưng mà không đều cái này 5 tên Thiên Lang tộc ly khai mọi người ánh mắt. Bọn hắn đã bị thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn, cho sinh sinh đập rơi xuống. 5 tên Thiên Lang tộc truyền nhân, trong đó không thiếu 7 ảnh ám ảnh chúa tể. Rõ ràng toàn bộ đều giống như con ruồi con muỗi đồng dạng. Bị đập rơi, ra tay chi nhân đích thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mọi người đều là vô ý thức hướng cái kia một cái đại thủ nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi cùng một cái thân thể to mọng người trẻ tuổi. Rõ ràng chính bản thân chạm bảo quang, hướng cái phương hướng này nhanh chóng bay tới. Cái đó đúng, Chiến Thiên, cùng Long Vô Thương, trong đám người, trước tiên có người kinh hô lối ra, nhận ra Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, chỉ một thoáng, toàn bộ núi Thiên Lang đều là chịu sôi trào, mọi người đều là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt. Nhìn xem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, không biết bọn họ là như thế nào ly khai Thiên Lang bí cảnh. Bất quá! Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xuất hiện, lại làm cho sở hữu tất cả vấn đề đều lộ ra không trọng yếu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Phảng phất lần nữa thấy được bọn hắn tại Nam Cương 30 cửa không một người dám nói âm thanh thời điểm. Đi ra ngoài nghênh chiến thập đại gia tộc truyền nhân hình ảnh. Mọi người phảng phất đều thấy được Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết sư Vương Duệ cùng Huyền Viễn. Đứng tại trên lôi đài bế nghễ thiên hạ, không đem thập đại gia tộc truyền nhân để ở trong mắt hình ảnh. Chiến Thiên, lại là Chiến Thiên, Thiên Lang bí cảnh, cũng đã đóng cửa 3 tháng. hắn hay là mang theo Long Vô Thương. Nghịch Thiên trở về rồi. Chiến Thiên, quả nhiên là Chiến Thiên. Hắn quả nhiên là chúng ta chỗ ngưỡng mộ, chỗ kính sợ chính là cái kia Chiến Thiên. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn hay là hồi trở lại đến rồi. Chiến Thiên, hay là cái kia Chiến Thiên. Thập đại gia tộc truyền nhân giết không chết, Thiên Lang tộc tiền bối hại không chết. Thiên Lang bí cảnh chung là bất luận cái gì nguy cơ đều giết không chết, chính là cái kia Chiến Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, như hải triều tiếng hô theo núi Thiên Lang thượng vang lên. Nam Cương 30 cửa vây tụ, lúc này cường giả tối thiểu cũng muốn có mấy vạn. Lúc này bọn họ đều là phát ra từ nội tâm hoan hô. Là Thanh Lâm trở về, cảm thấy phấn chấn, cảm thấy kích động, rốt cục trở về rồi. Rốt cục trở về, chấm ngoặc kép. Trong đám người, Đông Hoa Đế Quân cũng là rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Theo Thanh Lâm ý định tới đây núi Thiên Lang, Đông Hoa Đế Quân vẫn tràn đầy lo lắng. Thái Huyền di tộc, có thể thấy rõ nhân tâm. Đông Hoa Đế Quân đối với trận này thí luyện chi tiết hiểu rõ nhiều lắm. Theo Đông Hoa Đế Quân, cái này không khác là một hồi âm mưu bày kế, bởi vậy hắn vẫn đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng. Bây giờ nhìn đến Thanh Lâm cửu tử nhất sinh, cuối cùng trở về rồi, hắn tâm trạng đang lo lắng rốt cục có thể phóng ra rồi. Mà Thanh Lâm làm hết thảy cũng làm cho Đông Hoa môn Chiến Thiên danh tiếng truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại lục Nam Cương đại địa. Đông Hoa Đế Quân biết nói Chiến Thiên là Thanh Lâm dùng tên giả, nhưng là Đông Hoa môn ba chữ cũng rất lại để cho hắn hưởng thụ. Hắn cảm thấy lúc trước tiếp nhận Thanh Lâm bọn người trở thành Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão, quyết định này thật sự là làm quá sáng suốt. Theo Thanh Lâm cùng Long Vô Thương theo trong hư không rơi trên mặt đất, Đông Hoa trên núi hoan hô lập tức đạt đến cực hạn. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng kịch liệt vù vù đột ngột tự mọi người hướng trên đỉnh đầu truyền ra. Ngay sau đó mọi người tự đều cảm thấy một loại bàng nhiên uy áp lập tức đã bao phủ mà đến. Chỉ một thoáng, mấy vạn người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Thiên Lang Đế Quân cùng hắn ba gã kim ảnh chúa tể cùng một chỗ chính từ trên trời giáng xuống. Bốn người đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhạy cảm chằm chằm vào Thanh Lâm, rất là cho người một loại khắc nghiệt chi khí. Chứng kiến bốn người bộ dáng, trên trận mọi người hoan hô lập tức vô ý thức ngừng lại. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết Thiên Lang tộc cao thủ hàng lâm, ý muốn như thế nào? Cầm xuống, nhưng mà lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn đã xảy ra. Thiên Lang Đế Quân vừa đầu hàng lâm nơi đây, tựu chợt hạ lệnh bắt Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Lang trên xoáy tức có bốn gã Thiên Lang tộc truyền nhân đồng thời xuất hiện, trong tay nắm lấy tiên kim chế tạo xiềng xích, thật muốn đem hai người cho bắt giữ. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Lang Đế Quân cùng ba đại kim ảnh chúa tể, vì sao phải làm như vậy? Chiến Thiên đánh lui thập đại gia tộc truyền nhân là trận này thí luyện đại công thần, Thiên Lang nhất tộc có thể nào như thế đối với hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, trong đám người lập tức vang lên kịch liệt nghị luận thanh âm. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, làm không rõ ràng lắm tình huống. Hừ, lại vào lúc này, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra. Quanh thân cao thấp, lập tức có một cổ nghiêm nghị khí cơ mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem đi về hướng hắn hai gã Thiên Lang tộc cho chấn rơi xuống núi Thiên Lang. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là không chút do dự ra tay, đồng dạng đem đi về hướng hắn hai người tiễn đưa xuống núi. Chiến Thiên cuồng đồ, giết ta Thiên Lang tộc truyền nhân, ngươi nên vì thế cho chúng ta một cái công đạo. cái này một cái chớp mắt, Kim Ảnh Chúa Tể Mục Vân núi một hồi phẫn nộ, khí thế như cầu vồng đối với Thanh Lâm chỉ trích lối ra. Bí cảnh thí luyện bên trong, ngươi đã liền giết ta tộc truyền nhân, hiện tại còn không biết hối cải, đối với ta tộc truyền nhân như thế tùy ý ra tay. Cùng lúc đó, một gã khác Kim Ảnh Chúa Tể Mục Vân Biển cũng là trợn mắt tròn xoe. Đồng dạng thanh sắc đều lệ đối với Thanh Lâm chỉ trích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.